Chương 198, Hắc Hỏa Mưu Kế. Cái này nhìn thấy chết đi tứ hoàng tử, Phá Tâm ba người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, phương thần thực lực hội cường hoành đến loại tình trạng này. Sau một hồi lâu, ba người mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, chợt chạy tới phương thần trước mặt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phương thần, tiểu tử ngươi khẳng định là có chỗ kỳ ngộ, thực lực thế mà cường hoành đến loại tình trạng này. Trúc Thiên nhếch miệng cười nói. Đúng vậy à, liền long ấn phòng ngự đều có thể đánh nát, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Doan Cửu no y phương thần, thực lực của ngươi, tối thiểu nhất có thể đưa thân khí bảng trước ba. Phá Tâm nói, cảm giác giống như nằm mơ, tiến vào thần phong bí cảnh mới hơn một tháng mà thôi, ngươi thế mà tiến bộ lớn như thế. Phương thần khi tiến vào thần phong bí cảnh trước đó, thực lực cũng chính là cùng Doan Cửu tương đương, nhưng là tiến vào thần phong bí cảnh một tháng thời gian. Phương thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sớm đã đem Phá Tâm ba người bỏ lại đằng sau, cái này khiến ba người cảm thán không thôi. Có chút thiên tài, chỉ cần đạt được gặp gỡ, liền sẽ nhất phi trùng thiên. Phương thần không thể nghi ngờ liền là cái này một loại thiên tài đại biểu một trong. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, ngươi đánh chết tứ hoàng tử, lại có phiền toái không nhỏ. Phá Tâm lo lắng nói. Trước mặc kệ những thứ này, chờ ra ngoài rồi nói sau. Phương thần no y ba người nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Phương thần đem tứ hoàng tử không gian giới chỉ lấy đi, sau đó nói ra, quân la không gian giới chỉ ba người các ngươi chia đều đi. Vậy xin đa tạ rồi. Trúc Thiên nhếch miệng cười nói, sau đó cầm đi quân la không gian giới chỉ. Phương thần kiểm tra một chút, tứ hoàng tử trong không gian giới chỉ, có mấy kiện cao giai nguyên binh, thậm chí còn có cực phẩm nguyên binh. Đương nhiên, linh thạch cùng linh thảo là không thiếu được. Không hổ là hoàng tử. Phương thần tra xét xong tứ hoàng tử không gian giới chỉ về sau, không nhịn được cảm thán nói. Tứ hoàng tử trong không gian giới chỉ, có rất nhiều chân quý linh thảo, thậm chí liền phương thần trước đó đạt được huyền âm thảo đều có. Hơn nữa còn có đại lượng linh thạch, những linh thạch này lại là thượng phẩm linh thạch. 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phương thần thổn thức không thôi. Mặc dù dựa theo tỷ lệ, 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, có thể hối đoái 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, nhưng là tại thần phong quốc bên trong, có tiền mà không mua được. Bởi vì, tại thần phong quốc bên trong, rộng rãi nhất lưu truyền chính là trung phẩm linh thạch, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, phổ thông võ giả căn bản không chiếm được thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch tinh thuần độ so trung phẩm linh thạch mạnh mẽ quá nhiều, một chút thực lực mạnh mẽ võ giả, tình nguyện dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, QNZ không nguyện ý dùng trung phẩm linh thạch tu luyện. Phương thần mặc dù có được hơn 2 tỷ trung phẩm linh thạch, nhưng là muốn hối đoái thượng phẩm linh thạch, căn bản không có phương pháp. Mà tứ hoàng tử trong không gian giới chỉ, thế mà có được thượng phẩm linh thạch. Nghe nói, tại cổ kiếm đại lục phía trên, chỉ có những cái kia thực lực mạnh mẽ quốc gia, mới có thể có được thượng phẩm linh thạch, giống như thần phong quốc dạng này tiểu quốc gia, cũng chỉ có hoàng thất bên trong, mới có một chút thượng phẩm linh thạch, ngoại giới căn bản sẽ không lưu truyền. Phương thần đem cái này 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch lấy ra, chuẩn bị để vào chính mình trong không gian giới chỉ. Đúng lúc này, tiểu lão thử đột nhiên lao ra, đối phương thần liễu díu. Ngươi muốn nuốt ăn những này thượng phẩm linh thạch? Phương thần nghi hoặc hỏi. Tiểu lão thử không điểm đứt đầu, phương thần thấy thế, đưa cho tiểu lão thử 1 điểm thượng phẩm linh thạch, tiểu lão thử cao hứng nuốt ăn. Bất quá, lập tức phương thần tiểu hối hận. Bởi vì, chưa tới 1 canh giờ trong thời gian. Tiểu lão thử thế mà đem 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch toàn bộ cho nuốt ăn hoàn tất. Cái này phương thần có chu tờ im lặng, cái này tiểu lão thử cũng quá có thể ăn đi, ngay cả cặn cũng không còn hạ. Tiểu lão thử đồn ăn xong 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch về sau, móng nuốt nhỏ sờ lấy bụng của mình, chật chui vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Phương thần bất đắc dĩ lắc đầu, bên cạnh Phá Tâm ba người nhìn trợn mắt hốt mồm. Phương thần! Ngươi cái này tiểu lão thử cũng quá có thế ăn đi. Phá Tâm hỏi. Cái này tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì, vì sao như thế đặc thù? Trúc Thiên cu nở dê rất nghi hoặc. Nói không chừng là một cái loại biến dị tộc. Doan Cửu no im một nhóm 4 người, nghỉ ngơi một phen về sau, chính là rời đi cái này tầng thứ 4, tiến vào tầng thứ 5 bên trong. Tầng thứ 5 bên trong, không có 1 ai. Rất nhanh phương thần 4 người chính là tiến vào tầng thứ 6 bên trong. Cái này tầng thứ 6 bên trong, hội tụ rất nhiều võ giả, đại bộ phận võ giả đều tại tầng thứ 6 bên trong bị nhốt rồi. Bởi vì sau 3 tầng bên trong, có chí bảo, tất cả võ giả đều muốn đạt được, nhưng là muốn đi vào sau 3 tầng, quá mức khó khăn. Lúc này, tầng thứ 6 một chỗ trống trải đại địa phía trên, có đại lượng võ giả, trong đó có đại hoàng tử đội ngũ, QNZ có bát hoàng tử đội ngũ. Đại ca, cái này tầng thứ 7 như thế nào tiến vào bát hoàng tử hỏi? Ta cũng không biết, cửa vào này chỗ tựa hồ có cấm chế khảo nghiệm, rất khó thông qua. Đại hoàng tử No Y đang khi nói chuyện, đại hoàng tử trong đội ngũ một cái võ giả, đi tới cấm chế trước đó, một quyền đánh phía cấm chế, muốn thử một chút, cấm chế mạnh bao nhiêu. Bên cái này võ giả trực tiếp bị cấm chế cho đánh bay, để cái khác võ giả có chút kinh ngạc. Lúc này, tại tầng thứ 6 âm u chi địa, hắc hỏa dẫn theo 5 cái trưởng lão, lặng yên ẩn tàng, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy sát ý chúng ta khi nào hành động hắc hỏa vấn đạo. Đây là quan hệ đến bọn hắn hắc hỏa bộ lạc quật khởi sự tình, phi thường trọng yếu. Dựa theo chúng ta những năm này nghiên cứu phát hiện, tầng này có một cái ngập trời trận pháp, nếu như chúng ta có thể kích hoạt trận pháp kia, liền có thể đem bọn hắn giam ở trong đó. Trong đó một cái trưởng lao nói, như thế nào kích hoạt trận pháp hắc hỏa hỏi. Trận pháp tổng cộng có 5 cái trận cơ, chúng ta 5 người phân biệt kích hoạt mỗi một cái trận cơ, đến lúc đó ngươi đến chủ trì khống chế trung tâm là đủ. Một cái khác cái trưởng lao nói, hắc hỏa bộ lạc hạ quyết tâm, lần này nhất định muốn đạt được tổ tiên truyền thừa, sở dĩ bọn hắn không tiếc mạo hiểm. Tốt, quyết định như vậy đi. Hắc hỏa trầm giọng nói, bắt đầu hành động. Ngay tại một cái trưởng lao vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên 5 cái trưởng lao thân hình lóe lên, ra trước mặt mọi người, không đợi đám người kịp phản ứng, bọn hắn chính là riêng phần mi nhờ đứng ở trận cơ chỗ. Xoạt 5 cái trưởng lao trong tay, xuất hiện một cái phi thường quỷ dị trí bảo, cái này trí bảo phía trên, tản ra từng đạo khí tức kỳ lạ. Âm âm đột nhiên, cả vùng đều đang run rẩy, dùng 5 cái trưởng lão làm trung tâm, một đạo tối tăm mở mịt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Không tốt, là trận pháp. Có võ giả kêu lên, tất cả võ giả, trong nháy mắt phân tán ra đến, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Trận pháp thành. Theo một cái trưởng lão đại hống, ngập trời trận pháp trong nháy mắt hoàn thành, đúng lúc này hắc hỏa theo âm u chi địa ra, bàn tay kết lấy pháp ấn, khống chế trận pháp đầu mối. Đây là một cái phi thường lợi hại trận pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Đại hoàng tử âm trầm nói. Đại ca, chúng ta liên thủ như thế nào bắt hoàng tử nói. Đại hoàng tử gật đầu, sau đó nói ra, cùng một chỗ liên thủ, công kích trận pháp. Theo đại hoàng tử mệnh lệnh phát ra, tất cả võ giả, toàn bộ xuất thủ, trực tiếp đánh phía trận pháp. Ầm ầm tất cả công kích rơi vào trận pháp phía trên thời điểm, trong nháy mắt để trận pháp lắc lư không thôi, bên ngoài 5 cái trưởng lão cũng là nhịn không được miệng phun tiên huyết. Không tốt, thực lực của bọn hắn quá mạnh, tộc trưởng, ngươi đi vào trước. 5 cái trưởng lão giống to. Nếu như là thực lực mạnh mẽ võ giả đến khống chế trận pháp, tất nhiên sẽ vây khốn những này võ giả, nhưng là bọn hắn 5 cái trưởng lão thực lực quá yếu, căn bản không chịu nổi đám người công kích. Nghe vậy, hắc hỏa từ bỏ khống chế trận pháp đầu mối, thân hình lóe lên, trực tiếp ra cấm chế trước đó, mà hậu chiêu trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo màu đen chìa khóa, hắn đem cái này chìa khóa bỗng nhiên đặt tại cấm chế phía trên, lập tức cấm chế phía trên, bạo phát ra một đạo quang mang chói mắt, sau đó cấm chế đang thong thả tiêu tán. Nhanh lên! Nhìn thấy trận pháp sẽ pha toa y, hắc hỏa phi thường lo lắng nói. Oanh tất cả võ giả, không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Ngoại giới 5 cái trưởng lão, càng ngày càng suy yếu, có Chu Tở ngăn cản không nổi. Rốt cục, tại mọi người liên thủ hành kích phía dưới, 5 cái trưởng lão thân thể bị đánh bay, trận pháp ầm vang vỡ vụn. Tại trận pháp vỡ vụn một khắc này, tất cả võ giả đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh chết cái này 5 cái trưởng lão. Nhanh! Thấy cảnh này, hắc hỏa trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn không muốn phí công nhọc sức. Giết hắn! Bát hoàng tử trầm giọng nói. Tinh Huy nghe vậy, thân hình lóe lên, trực tiếp ra hắc hỏa hậu phương, chuẩn bị đánh giết hắc hỏa. Soạt hắc hỏa phát giác được nguy hiểm, bàn tay nả mở trả tờ chìa khóa, quay người nhìn về phía Tinh Huy, nói, giống như các ngươi dám động thủ, ta liền đem chìa khóa bấm nát. Tại hắc hỏa lấy đi chìa khóa về sau, chậm chạp phá vỡ cấm chế trong nháy mắt khép lại. Mọi người thấy một màn này, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới mở ra cấm chế cờ N chìa khóa. Ngươi hẳn là hắc hỏa bộ lạc tộc trưởng A, giống như ngươi không muốn bộ lạc bị diệt, liền đem chìa khóa giao ra đi. Bát hoàng tử nhẹ nói, No Y đại hoàng tử cũng là mắt không chấp nhìn xem hắc hỏa trong tay chìa khóa. Hắc hỏa trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, bọn hắn kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nhưng là ai biết rõ, trận pháp bị kích hoạt lên, nhưng là bọn hắn đánh giá thấp thực lực của những người này, dẫn đến bọn hắn phí công nhọc sức. Sở dĩ, chìa khóa liền là hắn lớn nhất bảo hộ, một khi chìa khóa mất đi, hắn sẽ bị những này võ giả cho đánh giết, thậm chí liền hắc hỏa bộ lạc đều sẽ hủy diệt. Ta không cam tâm. Hắc hỏa trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, khắp khuôn mặt là cười khổ. Ngay tại hắc hỏa cùng đám người rằng co thời điểm, tại truyền thừa cao tháp trong tầng thứ 9, một lưng gù lão giả cùng một cái hồng y liễu nữ tử lặng yên xuất hiện. Tranh thủ thời gian tiếp nhận hỏa hoàng truyền thừa, sau đó rời đi nơi này đi. Còn xuống lão giả nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh, chậm rãi nói. Được. Hồng y liễu nữ tử nghe vậy, ngồi xếp bằng. Trong chốc lát, hỏa hoàng truyền thừa trực tiếp rơi vào nàng trên thân, nàng bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Hồng y liễu nữ tử đang tiếp thụ hỏa hoàng truyền thừa thời điểm, còn xuống lão giả lặng lặng đứng ở một bên, thủ hộ giả hồng y liễu nữ tử. Mà tại tầng thứ 6 bên trong, tất cả võ giả cũng không biết, bọn hắn thiên tân vạn khổ tranh đoạt truyền thừa, đã sớm bị người khác lấy mất.